Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 1136, Đế Đô Phong Vân 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng dưng tựa như, một hồi quỷ dị gió lớn tập kích. Trùng kích đến đám người mở mắt không ra. Cấm vệ quân đều ngây ngốc, chờ bọn hắn lấy lại tinh thần. Nguyên bản vây vào giữa tiểu cảnh hoành. Nhưng trong khoảnh khắc đó không thấy tăm hơi. Lập tức, chấn kinh toàn trường. Từng cái kinh ngạc đến ngây người. Sắc mặt dọa đến tái nhợt. Thất điện hạ không gặp. Không tốt. Trong nháy mắt, cấm vệ quân loạn phân tắc. Dẫn đầu trong nháy mắt hét một tiếng. Để bọn hắn lập tức đem chuyện này báo cho hoàng đế. Nửa khắc đồng hồ sau. Ngự thư phòng. Hoàng đế nghe xong tin tức này. Giận tím mặt, lập tức phái người đem cái kia mấy tổ cấm vệ quân khống chế lại. Toàn bộ đánh vào đại lao. Hắn cho rằng là có người bỏ rơi nhiệm vụ. Lại lung tung đẩy trách. Nói cái gì cuồng phong qua đây. Cái gì không gặp người. Hắn một điểm không tin. Cảm thấy khẳng định là những này cấm vệ quân. Bảo hộ bất lực, bệ hạ, làm như vậy. Cái kia lão công nhân nhíu mày. Một đám phế vật, thật đến thời gian sử dụng toàn bộ đều là phế vật. Chỉ là một cái trọng thương nữ nhân. Lục soát lâu như vậy đều lục soát không ra. Lục soát không ra cũng liền tính. Còn để cho nàng cướp đi Hoành Nhi. Đây quả thực là hoàng tộc sỉ nhục. Không có người bác nổi giận bên trong đế vương lời nói. Lại nói tiếp, tiếp tục đại phái nhân thủ. Từ bên ngoài cung điệu đến 2.000 cấm vệ quân, gia nhập điều tra ở trong. Như thế dày đặc lục soát, như thế lực lượng, đừng nói là một người sống sờ sờ. Bình thường đã nói, tỉ như một đầu con chuột nhỏ đều có thể sẽ lục soát đi ra. Hết lần này tới lần khác, khúc đàn nhi liền giống như là hư không tiêu thất, để bọn hắn tìm không được một điểm dấu hiệu. Thậm chí, liên đồng tiểu cảnh hoành cũng không thấy. Khoảng một khắc đồng hồ, có người đưa lên một trang giấy. Bút lông chữ viết đến không được tốt lắm. Lệch ra cong vẹo, hắn ý là để hoàng đế giao ra người. Nếu không, liền bắt đầu giết con của hắn. Một cái, cùng một cái giết, giết hết nhi tử, lại giết nữ nhi. Tiếp theo là tần phi, lại hoàng hậu, thái hậu, một người kia. Không có viết rõ, nhưng hoàng đế rất rõ ràng là ai. Tối nay, vốn là hỉ nộ không lộ đế vương, là giận giữ lại giận. Trần chính giận, không chỉ là bởi vì khúc đàn nhi khiêu khích, càng nhiều phẫn nộ, là đến từ chính mình cái này một chút thần tử. Bộ hạ, một cái bình thường trọng thương nữ nhân, vận dụng trong cung toàn bộ lực lượng. Thậm chí hắn không tiếc còn để cho mình tần phi cùng nhi nữ cố gắng phối hợp. Tận lực cho bọn hắn lục soát thuận tiện. Kết quả đây, chẳng những hoa mấy canh giờ đều tìm không được một điểm tơ nhện ngựa dấu vết. Bây giờ, còn đem bồi cái trước hoàng tử. Lại nhận uy hiếp. Loại kết quả này, đổi lại là người nào. Đều sẽ phẫn nộ. Bỗng nhiên. Hoàng đế đem ánh mắt rơi vào mấy cái lão nhân trên người. Phẫn nộ hai mắt dần dần lắng lại. Mấy vị tộc lão, việc này các ngươi làm sao nhìn? Nàng thật chỉ là phổ thông nữ nhân a. Chúng ta đều đánh giá sai nàng. Một trong số đó lão quái. Xấu hổ nói, còn lại mấy cái, cũng mặt lộ vẻ khó khăn. Không thể không thừa nhận, bọn hắn bắt đầu là có chút tàng tư. Dần dần, thật đem hết toàn lực đang tìm kiếm khúc đàn nhi. Kết quả đều là đồng dạng. Tốn công vô ích, truyền đi ra. Khúc đàn nhi tuyệt đối dương danh toàn bộ Hoa Ân đại lục. Thiên hạ bên trong, ai có thể trốn qua được cái này một loại nghiêm mật lục soát. Trong đầu của bọn họ không có một người. Khúc đàn nhi là cái thứ nhất, cũng là duy nhất một cái. Bọn hắn đáy lòng nói không được chấn kinh. Đó cũng là gạt người. Suy nghĩ đối sách. Bình thường trông coi tàng thư các lão công nhân mím mím môi. Ngừng trọng nói. Bệ hạ. Lão hù cảm thấy. Dạng này người không thích hợp là địch. Tam tộc lão, người ý là để quả nhân yếu thế à? Hoàng đế trên mặt âm trầm cực kỳ. Cách chương.